Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tỉnh dậy thì mình nhìn thấy con liễu. Mình sợ quá la sùm lên là quỷ quỷ. Nó đu sau lưng con liễu, dê tao ra. Mình đưa chân đạp bụp một cái, con liễu nó lọt xuống đất cái phịch. Nó đau quá, nó chửi mày điên à. Thế là con Hân đỡ con liễu đứng dậy, rồi giải thích cho mình. Xong rồi, bây giờ đang mời thầy về đấy. Con liễu bây giờ nó bình thường, nhưng tao nghĩ sắp tới tất cả gặp họa, mày chuẩn bị tinh thần đi. Cả ba đứa được má Tư sắp xếp cho ngủ trong phòng đọc kinh của nội. Con trai ngủ bên ngoài như cũ. Nội nói nếu muốn trấn tà, trước tiên phải làm cho Dương Thịnh âm suy bằng cách giấu ba đứa nó vào phòng đọc kinh của nội. Vì nơi ấy chứa kinh sách Phật Pháp nên át đi cái khí âm. Nếu để tụi mình ở ngoài vào ban đêm, sợ âm thịnh, dương suy, khó cản nổi bọn quỷ đó. Ngày thứ hai trôi qua cũng nhẹ nhàng, chứ không đáng sợ như ngày đầu tiên đi vườn cây nhà thím nhị. Con Liên lúc này bình tâm, nhớ lại, rồi hiểu rõ vì sao má nó giận dữ bảo nó về ngay. Vì người âm họ biết trước tương lai. Nhưng đã là số phận ý trời, thì dẫu biết cũng khó cãi. Nếu là phúc, có thể không thèm hưởng, chứ đã là họa thì sao tránh. Đêm khuya của ngày thứ ba, thầy đến. Vừa đến cổng, thầy giật mình, bắt ấn. Ông Chín nhìn thầy cũng hiểu có thể thầy thấy gì đấy. Thầy mới nói khẽ. Ông đi sát áo tôi, tay nắm chặt tay nải. Mắt nhắm, có gì cũng không được hé mở mắt, nhớ chưa? Tôi đi đâu, thì ông theo đó. Nhớ nắm chặt tay nải không được buông. Ông Chín gật đầu môi mím chặt, vì được thông báo từ trước, nên nội viết tía, hé cửa đợi sẵn. Thằng Tam sau này kể, sự việc đêm ấy kinh hoàng và là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời chúng thấy. Ông Chín níu tay nải ông thầy bước chậm. Sư thầy bắt ấn, đọc phép bằng tiếng gì đấy. Trời không gió, nhưng vạt áo hai ông cứ lúc Phật bên này, Phật bên kia, như đang có cơn bão thổi tốc áo quần các ông. Khi tiếng đọc phép to dần thì lũ quỷ hiện hình. Chúng đông lắm, chúng níu áo ông Chín và sư thầy. Đứa đu tay, đứa đu cổ, đu chân ông Chín. Chúng không dám đụng vào thầy mà chỉ trêu cho tà áo bay. Chúng thì thầm gì đấy bên tai ông Chín. Ông Chín vừa tính mở mắt thì thầy lấy tà áo trùm đầu ông Chín, hô lớn vào nhà, tạt nước tiểu. Cả đám múc nước tiểu, tạt ướt cả hai ông thì là mọi chuyện êm. Khi thầy vào được đến nhà, tụi mình ló ra ngay cửa buồng nhìn ngóng. Vì nhiều chuyện, với ai cũng muốn xem mặt thầy thế nào, vì nghe nói sư thầy này cao tay ấn, mặt dữ lắm. Mà nhìn một cái thì nguyên cả đám trầm trồ, trời ơi hiền như là vật sống. Dái tai thầy dài, phúc hậu, không có tí gì gọi là thầy bùa. Nội ngồi trên phản tiếp chuyện với thầy, tía thì cất tay nải cho thầy, má thì rót trà, còn ông Chín thì bị tụi mình kéo vô phòng hỏi sự tình. Ông Chín kể lúc đang nhắm mắt theo sư thầy, ông thấy lòng như là lửa đốt, bên tai cứ văng vẳng là đi chơi thôi, đi chơi thôi. Tự nhiên ông thấy tuổi ấu thơ của mình, rồi ông thấy ông chạy chơi trên bãi đất trống có cây me to. Chúng kêu ông hái me, ông nhìn thấy chùm me to lắm, vừa định hái thì tối thui. Chúng thì thầm tai ông, hái me thì mở mắt ra, nhắm mắt sao thấy đường mà hái. Nếu mà lúc nãy sư thầy không dùng áo che mắt ông thì ông đã bị bắt hồn. Tụi mình mới nhao nhao hỏi là sao hả ông? Có nghĩa là ông bị chết à? Ông nói rằng không, chỉ bị điên thôi. Vì người đàn ông có ba hồn bảy vía, bắt hết hồn còn vía thì điên chứ không có chết được. Nội lên tiếng, các con ra đây đi, thầy đến rồi không phải sợ nữa. Thế là ba đứa mừng lắm, vì phòng đọc kinh nhỏ cho nên nóng với ngộp thở. Còn Liễu cất tiếng chào thầy trước, rồi mình với con Hân cũng đồng thanh theo. Thằng Tam thằng Trọng với thằng Nghĩa ngồi xuống ngay tấm phản dưới chân nội với lại thầy từ bao giờ. Thầy nhìn con Liễu, thầy chỉ nói một câu mà nó khóc nức nở. Tình mẹ bao la như biển rộng, dù sống hay đã chết vẫn cố bảo vệ con. Ngày xưa mẹ con Liễu bị tim nhưng vẫn quyết bảo vệ nó và sinh ra nó. Này mẹ nó không còn, nhưng vẫn tình mẹ bao la đó mà hy sinh linh hồn chống lại quỷ nhỏ, bảo vệ nó lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net